Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 226, Hà Quân cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Luận chấm dứt lúc này đây, hợp tác thời gian còn sớm. Tái Ba Đặc cùng Tiểu Tái Ba Đặc trước thời hạn cáo từ, bởi vì vừa rồi Triệu Phong ở tại đàm phán giải quyết dứt khoát. Vì vậy hiện tại thời gian còn sớm, vừa vặn 3 điểm xuất đầu. Ngay sau đó Triệu Phong nhìn về phía Thạch Thanh Huyên, đề nghị tại Auckland đi dạo một vòng. Thạch Thanh Huyên đối với lần này cũng là cực kỳ vui lòng. Thiên Không Thành lớn chung quanh quán rượu vốn chính là Auckland trung tâm thương vụ khu. Bốn phía vẫn có chút phồn hoa, Kha Văn Du cùng Kha Văn Đốn bọn hắn cũng có phần có ánh mắt từng cái một cảm thấy lưu lại trong tiểu điếm, dứt khoát Triệu Phong nhường Hà Quân tại trong tiểu điếm nhiều mở mấy cái gian phòng. Hôm nay nếu như đi dạo đến buổi tối, như vậy trước hết không trang viên rồi. Trong lúc bất chi bất giác Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tại mặt đường trên đi dạo có chừng 2 chừng 3 giờ rồi. Hai người tùy tiện tìm một nhà rất có tân Tây Lan bản địa phong cách nhà hàng, nhìn bên trong người người nhốn nháo, vì vậy cũng hứng thú. Đi vào nhà này nhà hàng, vừa vặn còn hai trống không cái bàn, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên tại một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Hà Quân bọn hắn ngồi ở bên cạnh chính là cái kia bàn trống bốn phía. Đơn giản gọi một vài món ăn đồ ăn, Triệu Phong nhìn bên ngoài đã dần dần tối xuống sắc trời, có không ít cửa hàng ngọn đèn sáng lên. Nhìn ngược lại tự có một bộ cảnh tượng phồn hoa. Thạch Thanh Huyên thuần theo Triệu Phong ánh mắt nhìn, nguyên lai là một chút trên đường lui tới du khách những thứ này cầm điện thoại di động, không ngừng chụp ảnh, rất là hiển nhiên các du khách cơ hồ có 1/3 đều là trời hạ gương mặt. Nàng không khỏi cảm thán nói, xem đến Tân Tây Lan cảnh vật quả thực rất được hoan nghênh. Người nói Thái Nhạc Trang Viên có muốn hay không phát triển một chút khách du lịch. Nghe được Thạch Thanh Huyên đột nhiên vấn đề, Triệu Phong trong đầu suy nghĩ một cái, vẫn lắc đầu một cái. Vì này ít điểm tiền hay là thôi đi. Không đáng, hắn thấy, bây giờ Trang Viên không thể nghi ngờ là thoải mái nhất một cái trạng thái. Đương nhiên, bởi vì hiện tại trong Trang Viên đồng cỏ còn có thể nhiều để cho một chút dê bò, ngày sau gia tăng một chút dê bò số lượng như vậy đủ rồi. Về sau bản thân ăn một chút dê bò thịt cũng có thể trực tiếp từ nơi này không chờ tới đây. Còn hải sản các loại, Trang Viên sản xuất chất lượng đều tương đối không sai. Dùng hết rồi món, ăn, Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người đi ra nhà hàng. Đây là mặt đường trên đèn rực rỡ mới lên, tựa hồ con đường này phía sau trong đường phố là một cái chợ đêm, vì vậy nơi đây liền dần dần náo nhiệt lên rồi. Triệu Phong cũng hứng thú, cười lôi kéo Thạch Thanh Huyên theo dòng người đi vào cái kia chợ đêm. Trong chợ đêm đủ loại quầy hàng không nên quá nhiều, như là trong nước cũng giống như vậy, có bán một chút địa phương mỹ thực cũng có một chút bán vật kỷ niệm quán nhỏ vị. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người đi đến một cái tiểu trước gian hàng. Thạch Thanh Huyên ánh mắt bị một đôi màu sắc có chút thú vị đá cuội cùng vỏ sò hấp dẫn. Đá cuội cùng vỏ sò tại dưới ánh đèn, đều đang bạch để bên trên phơi bày ra màu vàng điểm lấm tấm, thú vị là đá cuội lớn nhỏ vừa vặn nhét ở vỏ sò. Thạch Thanh Huyên nhìn còn rất ưa thích, Triệu Phong nhìn về phía chủ quán, hỏi một cái giá cả. Bao nhiêu tiền, cái này một đôi? 50 nữ tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong nhìn phía trên chung quanh một chút đẹp mắt đá cuội cùng vỏ sò ít giá, nhìn lại một chút cái này trên đó viết 50. Không khỏi nói, thế nào cái khác tài cao nhất 10 cái nữ tệ, cái này một đôi liền 50 nữ tệ. Chủ quán nghe vậy cười cười, đây là ta theo một cái ngư dân trong tay thu được đấy, lúc ấy bỏ ra ta 30 nữ tệ, cái kia ngư dân nói là cùng một chỗ thấy, ta cảm thấy chúng nó tiếp cận thành một đôi rất thích hợp cho nên liền thu xuống. 50 nữ tệ, Triệu Phong nghe vậy, như vậy thích hợp, ngươi xác định không phải là dùng máy móc mài đi ra hay sao? Bất quá chứng kiến Thạch Thanh Huyên yêu thích không buông tay bộ dạng, Triệu Phong dứt khoát móc bóp ra, rút ra một chương 50 nguyên nữ tệ. Đưa cho chủ quán, đem cái này một đôi đồ chơi nhỏ lấy vào tay. Thạch Thanh Huyên thật là rất vui vẻ, nhỏ như vậy đồ vật không có bao nhiêu tiền, thế nhưng nàng lại có thể cảm nhận được Triệu Phong tâm ý, trên thực tế cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là không phải là mài đi ra đấy, thạch đầu cùng vỏ sò là chủ quán theo cùng nơi trên bờ biển hai ngư dân trong tay phân biệt thu được đấy, nếu là cùng nơi bãi biển, lại như vậy thích hợp cũng là duyên phận. Về phần tiền vốn, một cái một nữ tệ mà thôi. Một đoàn người tại trong chợ đêm đi dạo có chừng một giờ. Theo chợ đêm giữa ngã tư đường đi ra. Đột nhiên phía trước cái hẻm nhỏ truyền đến một tiếng cầu cứu. Cứu mạng, sau đó, liền chết rồi thanh âm. Triệu Phong nghe đạo thanh âm này, nhíu nhíu mày. Nghe động tĩnh hay là một người tuổi còn trẻ nữ hài tử. Không chỉ Triệu Phong nhíu mày, Thạch Thanh Huyên cũng nhăn mày lại, nàng hai mắt nhìn về phía Triệu Phong. Là một nữ sinh, nàng hay là muốn giúp đối phương một cái đấy, nhưng là vừa sợ cho Triệu Phong chọc phiền toái. Thế nhưng là nàng lại quên, Triệu Phong sinh ra trời hạ, lúc tuổi còn trẻ còn phẫn thanh qua, làm sao có thể ngồi nhìn bỏ qua. Chỉ thấy Triệu Phong nhìn về phía Hà Quân, phân phó nói. Đi xem tình huống, Hà Quân nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn quay người hướng phía cái hẻm nhỏ đi đến, cái Lý Tư cùng cái khác vài cái bảo tiêu dồn dập đứng ở Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên hai người chung quanh. Cảnh giác lên tình huống chung quanh, Hà Quân tới gần đầu ngõ, phóng chậm lại bước chân. Thăm dò mắt nhìn trong ngõ nhỏ tình huống, chỉ thấy bốn cái tên côn đồ vây quanh ba cái trời hạ nữ tính, từng tên côn đồ trong tay đều có chủy thủ, trong đó ba cái còn đặt ở ba cái trời hạ nữ tính trên cổ. Một người khác tựa hồ là cái đầu lĩnh đấy, chính ngồi chồm hồm trên mặt đất kiểm kê bao bao tiền bên trong tiền tài. Đối phó bốn cái tên côn đồ, rất đơn giản, nhưng là muốn cứu được ba người này chất có thể sẽ khó khăn. Do dự một chút, Hà Quân từ phía sau lưng móc ra súng lục, sau đó lấy ra ống giảm thanh ninh tại họng súng. Nạp đạn lên nòng, hắn trực tiếp đi vào cái hẻm nhỏ. Tại trong hẻm nhỏ hắc ám dưới bóng râm, Hà Quân lạnh lùng thanh âm vang lên. Tốt đẹp chính là trong buổi tối gặp được một màn này thật là mất hứng. Bốn cái tên côn đồ nghe vậy, dồn dập đứng dậy. Khi thấy Hà Quân trong tay chi kia Beretta 92 thời điểm. Cầm đầu tên côn đồ kia lập tức run một cái, nhưng chưa từng nghĩ các tiểu đệ của hắn còn không biết sống chết. Một người trong đó lớn lối nói, nguyên lai lại là một cái cây hồng bi quỷ. Lão đại của hắn nghe vậy, trong lòng lập tức mắng một câu loại ngu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có xem người ta súng ngắn họng súng có ống giảm thanh sao. Hắn trực tiếp, leng keng, một tiếng đem chủy thủ ném xuống đất, sau đó hai tay ôm đầu. Vị tiên sinh này, thật xin lỗi. Sau đó hắn lại đưa tay từng cái tại ba tiểu đệ trên đầu vỗ một cái. Nhanh thanh dao găm để xuống. Các ngươi muốn chết sao? Hắn ba tiểu đệ nghe vậy, trong đó có hai người tuy rằng không quá tin tưởng Hà Quân dám nổ súng, nhưng là lão đại bọn họ đang bang phái trong chính là một cái bảo vệ tính mạng cao thủ, vì vậy nghe lão đại tổng không sai. Hà Quân mắt lạnh nhìn bốn cái tân Tây Lan tên côn đồ đem chùy thủ vứt trên mặt đất dựa vào góc tường cảm thấy ngồi xổm thành một loạt. Trong lòng không khỏi mất cười một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía ba cái trời hạ nữ tính. Cái này ba cái nữ tính ở bên trong đó hai người thoáng trẻ tuổi, nhìn bất quá 20 tuổi, còn có một vị tựa hồ là các nàng một cái trong đó mẫu thân. Tuổi khá lớn, bảo dưỡng cũng không sai, nhìn ra được ba người này trong nhà đều không phải phú đức quý. Nhìn các nàng từng cái một tựa hồ dọa phát sợ rồi, Hà Quân lên tiếng nhắc nhở. Cầm lấy đồ đạc của các ngươi, đi nhanh lên đi. Cách chương.